Chương 889, kích động phỉ nhi. Canh thứ nhất ta cố ý đem thuộc tính này phát ở tại phổ thông tần đạo, nếu như vậy, tại chỗ bốn cái vây xem quần chúng cũng có thể chứng kiến. Thuộc tính không cần giải phong, đều là thêm vào thuộc tính, năm trang bị thuộc tính ra khỏi kỳ hài hòa, ngoại trừ huyết cùng đôi phòng, đều bỏ thêm né tránh cùng né tránh S.U.E.T. Né tránh có thể cực đại trình độ xúc tiến chạy chỗ lưu loát tính, mà né tránh S.U.E.T. thì là vật lý kỹ năng khắc tinh cái này nằm trang bị chung vào một chỗ. Né tránh S.U.E.T. cao tới 26%, nói cách khác, 4 lần vật lý công kích có thể tất bị lảng tránh rơi một lần P, lý luận giá trị hơn nữa, 6 trang thuộc tính thêm 3 loại. Tuyệt phẩm thuộc tính vật công hệ số, kỹ năng công kích hệ số cùng kỹ năng tốc độ công kích. Trầm Mặc sư tử sắc mặt lúc này có chút âm trầm, bởi vì hắn gian kế không có thực hiện được, để cho ta tổn chân chọn 100 cái đồng chất hơn trường, không nhiều không ít, vừa lúc có thể đổi một bộ dũng giả 6 trang chỉ bất quá, bộ này trang bị ta bản thân là không có cách nào đi đổi, bởi vì này trang bị không thể giao dịch, cho nên thay đổi sau đó ta cũng chỉ có thể chính mình trang bị, cái này ngư gốc. Kim cương cấp 6 trang tuy là thuộc tính không gì sánh kịp, là tiêu chuẩn mận chiến sĩ trang bị, nhưng là ta không thể nhúng chạm. Đây là vấn đề nguyên tắc lúc này, phòng làm việc nhóm như cũ không có lọ gọc, ta lập tức tiến nhập ngự âm tần đạo. Bên trong gì, tay ta đầu có một bộ trang bị, các ngươi nhìn thuộc tính thích hợp người nào đi vừa nói, ta đem trang bị thuộc tính phát đến rồi tổ đội tần đạo. Trong lúc nhất thời, nhóm tất cả đều kinh ngạc. Cái này cũng không ngoài dự liệu của ta. Nhưng ngoài ta dự liệu là, kế tiếp nhóm nói. Độc Luyến Thu Vũ nói, Phỉ Nhi, ngươi vui vẻ sao? Tiểu Tĩnh cũng hỏi, Phỉ Nhi, ngươi tự hào sao? Phỉ Nhi không nói gì, Phỉ Nhi đã khóc. Ta bất đắc dĩ, lão bản, ngươi làm sao vậy? Không đến mức, một bộ kim cương cấp 6 trang mà thôi, không cần như vậy cảm động. Tiểu Phi, thật xin lỗi. Phỉ Nhi nghẹn ngào nói, là ta làm không tốt, cư nhiên đã quên, ngươi có 40 canh giờ không ngủ. Chúng cũng đều trầm mặc không nói. Độc Luyến Thu Vũ nói, bộ này trang bị đúng là Tiểu Phi dùng đổ máu tới. Ta còn nói hải tử này không ăn không uống một người cắm đầu luyện lâu như vậy là vì cái gì, hiện tại ta hiểu được. Tiểu Lạt Tiêu cùng Tiểu Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ là trăm miệng một lời. Ca ca, buổi chiều cho ngươi đi ngủ, vì sao không nghe chúng ta, không đi ngủ thấy ta cười cười. Cái này nhiệm vụ là tuần hoàn nhiệm vụ, chỉ có thể tiếp 100 lần. Một lần cho một cái đồng chất huân trường, 100 cái huân trường không nhiều không ít, vừa lúc có thể đổi một bộ trang bị. Ngoài ra, bên cạnh ta có ám dạ quân đoàn 4 người, mọi người minh bạch chưa? Tiểu Lạt Tiêu tại chỗ nổi giận, là Cao Y Na Ho 4 cái vương bắt đản, ta giết chết bọn họ. Lạc Lam cũng nổi giận, cùng đi, làm chết cái này 4 cái vương bắt đản. Phỉ Nhi cũng cắn răng, ta chẳng những không ngăn, còn phải với các ngươi cùng đi. Vì vậy, không lâu sau Nhi sau đó, trên bản đồ đã mơ hồ có thể thấy được một nắm điểm sáng màu trắng đang đến gần. Ám dạ người chơi dĩ nhiên không phải kẻ ngu si, mượn cớ đi ăn bữa khuya, hoa lệ lệ lấy người, chỉ là trước khi đi, Trầm Mặc sư tử trong mắt lần đầu tiên tìm không được khiêu khích, chỉ có một loại kính phục treo ở trong mắt. Chưa đưa cờ vai y phu tờ, nhóm đều đến. Phỉ Nhi trước tiên nhảy xuống chiến mã, đi nhanh đến rồi trước người của ta. Ta không nói hai lời. Trước tiên đem đồng chất huân chương biếu tặng cho nàng, ha ha, ta liền biết thứ này có thể giao dịch. Phỉ Nhi quay đầu lại, nhìn Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu liếc mắt, dùng thương lượng giọng điệu hỏi, cây ớt, lẳng lặng, có thể đem Tiểu Phi cho ta mượn một hồi sao? Tiểu Tĩnh khiếp xanh xanh nói, không muốn làm hư. Tiểu Lạt Tiêu nói, tốt mượn tốt, còn mượn nữa không khó. Ta lần nữa phun huyết. Sau một khắc, mặt của ta đã bị mỹ nữ lao bản khẽ vớt. Mỹ nữ mặt của lão bản bên trên không có mỉm cười, từ một đôi sáng rỡ mắt sáng như sao bên trong chạy ra thành hàng thành tuyến nước mắt. Phỉ Nhi, ngươi đây là cần gì phải a? Không đến mức, ta chính là cảm thấy cái này trang bị không đánh đi ra cố gắng đáng tiếc, cũng không còn tận lực đi xem thuộc tính. Độc Luyến Thu Vũ hỏi, Tiểu Phi, ngươi một mực cũng không có xem thuộc tính, thẳng đến 100 cái đánh xong mới đi nhìn sao? Ta gật đầu. Ngươi thật là có thể chịu, nếu như thay đổi là ta, đã sớm đi xem. Ta thản nhiên nói, đây là bởi vì ta không muốn thừa nhận cảm giác mất mát, trước đó nhìn thuộc tính, cuối cùng không có lấy đến, ta sẽ phát điên, liền cái này. Một giây sau, Phỉ Nhi đã ôm chặt lấy ta. Hai người đều là chiến sĩ, ôm phía dưới, khôi giáp vang lên kèn kẹt. Chứng kiến cảnh tượng này, hai cái nở tờ cờ cũng theo đó động dung. Không thể không nói, ta ở Phỉ Nhi trước mặt rất là hào phóng, ôm nàng cái loại cảm giác này, cùng ôm Tiểu Lạc Tiêu, Tiểu Tĩnh cũng không giống nhau, dường như cực kỳ cởi mở. Bất quá trong lòng vẫn là nho nhỏ bị ổi một cái, Phỉ Nhi vóc người quả thực phi thường hoàn mỹ, mỗi người mặc dù không cao, nhưng là bộ ngực kích thước không nhỏ, hơn nữa phi thường kiên quyết, trên ngực ta đều cảm giác được áp lực. Đây cũng chính là ôm ta, nếu như là ôm Thiên Ca cái kia lão ít mỡ đãng, phỏng chừng lao già kêu biết tại chỗ kê di chuyển. Ngươi cái này đần phải chết tiểu thụ thụ, ngươi biết chính mình tại làm cái gì sao? Ngươi ở đây hy sinh chính mình khỏe mạnh, ngươi 40 canh giờ cũng không ngủ, chính là vì như thế một bộ phá trang bị sao? Ta cho ngươi biết, tỷ tỷ ta không lạ gì, không lạ gì. Ô ô ô, Phỉ Nhi khóc dữ dội. Được rồi lão bản, ta không mang theo như thế phiến tình, ta không trả sống rất tốt mà, 40 canh giờ mà thôi, nhớ kỹ trước đây làm một cái án tử, ta cũng có 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt thời điểm đây. Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ cũng đã đi tới, hai người đều tay nắm cửa khoác lên Phỉ Nhi trên vai. Lúc này, Tiểu Tĩnh hỏi, ca ca, bộ này trang bị, ngươi là cho chúng ta 3 cái đánh, đúng không? Ta gật đầu, cười không nói. Độc Luyến Thu Vũ hỏi, nếu như cái này trang bị thuộc tính thích hợp ngươi, làm sao bây giờ? Ta lắc đầu, thì, hai ta đều là loại hình công kích chiến sĩ, nếu như thích hợp ta, vậy tất nhiên thích hợp ngươi. Độc Luyến Thu Vũ nước mắt xôn xao lập tức rớt ra, sau đó một quyền đánh vào trên vai của ta, tiểu hỗn đản, ngươi rất đáng hận. Sau đó, hai người bọn họ cũng đem ta ôm chặt lấy. Ta an ủi, được rồi, cũng không muốn phiến tình, ta thật không có sự tình, Phỉ Nhi, vội vàng đem trang bị thay đi, ta xem một chút bộ này trang bị đến cùng đẹp khó coi. Phỉ Nhi lúc này mới chật vật thả ta, lần đầu tiên hàm xúc, tiểu phi, cảm ơn ngươi. Lúc này đây, ta lần đầu tiên cảm giác được chính mình tại Phỉ Nhi trước mặt giống như một huynh trưởng. Mau đi đi, nha đồng đốc, về sau không cho phép như vậy, biết không? Ta vẫn luôn nói cấp cho ngươi làm một bộ ngưu căn trang bị, hiện tại cuối cùng cũng lấy được. Phỉ Nhi lúc này mới đi tới hối đoái quan giác bên người. Hối đoái quan giác nhìn ta, lại nhìn một chút Phỉ Nhi, nói một câu lôi đảo lời của mọi người, ai, làm lĩnh chủ đại nhân nữ nhân, thực sự là quá hạnh phúc. Ta quá sợ hãi, nhanh lên khoát khoát tay, ôi chao ôi chao ôi chao, bạn thân, ngươi đình chỉ, đây là ta bê được không? Không phải nữ nhân ta, nữ nhân ta, ở chỗ này. Ta thuận tay chỉ Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu, hai người được rồi đôi mắt thần chi về sau, cố ý mấy chuyện xấu, đem con mỉ hệ nở dê lên, khẽ hừ đứng lên, thôi đi, ai là của ngươi nữ nhân được rồi, cái này hai tiểu vô lương lại bắt đầu ít mở đãng. Xem ta lỏ gà không thu thập các nàng. Phỉ Nhi từ giắt trong tay rất nhanh đổi một bộ này giáp trụ, trực tiếp thiết trí một kiện thay đổi quần áo, đem cái này trọn vẹn trang bị thay đổi đi tới, ta không nhìn thì thôi, sau khi xem, không khỏi tấm tắc tán thán. Bộ này trang bị thực sự là đẹp, chọn bộ trang bị đường nét phi thường ưu mỹ, hơn nữa mặc vào căn bản không giống như vừa dày vừa nặng trọng trang, mà là càng gần gũi với nhắn mịn tỏa giáp. Màu xanh nhạt giáp trụ thật chặt bao vây lấy Phỉ Nhi đường cong hoàn mỹ, hung giáp bộ phận thậm chí còn là cái loại này đai đeo một dạng thiết kế, chẳng những làm cho Phỉ Nhi trắng như tuyết bụng dưới lộ ra một khối mê người ánh sáng màu, càng là vẻ bề ngoài nổi lên trước ngực nàng cái kia kinh người khe ránh. Độc Luyến Thu Vũ tà ác cười cười, ta thật muốn bóp một bả. Tiểu Tĩnh thì đẩy một cái ta, ca ca, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Ta nhìn Tiểu Tĩnh, đành phải nuốt hớp nước miếng, phát một cái tâm ngữ. Ta đang nghĩ, nếu như cho ngươi mặc bên trên, sẽ là bộ dáng gì nữa? Tiểu Tĩnh tiểu sân trở về ta một cái, chán ghét, su hoàn toàn chính xác, Phỉ Nhi mặc vào bộ này trang bị về sau, cả người có vẻ phi thường xinh đẹp, mà quần áo tuyết sắc áo choàng ở lưng, càng là hiển lộ ra một loại không có gì sánh kịp khí chất, e rằng, nàng trời sinh liền thích hợp làm lão đại. Phỉ Nhi nói, cái này trang bị quả thực cứng hãn, ta cộng thêm áo khoác ngoài né tránh, mở tật phong bộ. Né tránh S.U.S.T. đạt tới 50%. Ta cười cười, tật phong bộ 5 phút hiệu quả, có điểm nghịch tiên, về sau người nào cùng ngựa phòng trứng áp lực đều sẽ tương đối lớn, hơn nữa cái này trang bị phòng ngự số đếm cũng không thấp, lượng máu cũng cố gắng thật dày. Được rồi, hai ta không thể tham thảo những thứ này, tiểu phi, ngươi nhanh lên lò góc, ngủ một giấc thật ngon đi. Ta đây mới có duỗi một cái thích trí vương người, được rồi, ta lò góc. Các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Phỉ Nhi lắc đầu, ta hiện muộn suốt đêm trách nhiệm, các lộ ủy chữa chúng ta trinh sát đoàn tin tức. Nhìn Phỉ Nhi dứt khoát quyết nhiên biểu tình, ta cũng biết không có cách nào khác ngăn cản nàng, chỉ có thể đáp lại nói, điện thoại di động ta vẫn khởi động máy, đập không ra ta môn trực tiếp gọi điện thoại ngốc chịu chịu, nhanh đi ngủ đi. Phỉ Nhi lộ ra khó được tiểu ý lúc này, ta đem đầu trên đỉnh bảo bối cũng chào hỏi xuống tới, nhìn tiểu mỹ nữ trên mặt vài tia vết tích, ta không khỏi sờ sờ đầu của nàng, ngươi sẽ không vậy chán ghét, ta không sao, không cần ngươi lo, ta cười một cái nói, cực khổ. Bảo bối, theo ta đây bao lâu đều không ngủ. Hừ hừ, tỷ là nữ thần chắc là sẽ không mệt mỏi. Bảo bối hừ nhẹ nói, ngươi nhanh đi ngủ đi, ngươi cái này phàm nhân. Được rồi. Tháo xuống quang cảm kính mắt, không chỉ là ánh mắt lên men, thân thể cũng có chút hoảng đãng, tổ cha tổ mẹ nó chứ, gần nhất thực sự là khuyết thiếu đúc luyện, lúc này mới 40 canh giờ người thì không được. Xem ra ngày mai được ở kiện Mỹ kỵ sĩ bên trên luyện nhiều một hồi, ta không có trực tiếp ngủ, mà là tắm rửa một cái, sau đó mới có nằm ở giường bên trên, còn như đắp không có đắp chăn, ta đã không biết, bởi vì khi đó người đã hôn mê. Thế nhưng, sáng sớm ngày thứ hai, khi ta mới vừa mở mắt thời điểm, lại thanh tỉnh phát hiện một việc, đó chính là mỗi ngày buổi sáng cũng sẽ có phản ứng sinh lý cư nhiên tiêu thất, cả người mềm hoạt, hót nóng lên N.